Chương 69, Nộ Hạ Dạ Jin, Cạ Cạ Xì, Ổ Bì Tổ Tổ ba người. Dạy hưu đứng ở trên cây, ẩn giấu đi bóng người, lẳng lặng nhìn chiến đấu. Phía dưới đang chiến đấu chính là vài tên lang thang nỉ dạ, cùng mấy cái 11-12 tuổi nỉ dạ, đầu đội cô nổ hạ băng đeo chán. Hơn nữa dạy hưu còn biết bọn hắn, đều là dạy hưu trước đây bạn học. Uchiha Obito, Hạ Tạc Cạ Cạ Xì, cùng với dạy hưu trước đây đáng yêu tiểu ngồi cùng bàn, Nộ Hạ Dạ Jin không nghĩ tới nửa năm không lâu. Jin cao lớn lên không ít mà. Thật giống QNZ càng xinh đẹp, thực lực QNZ trưởng thành rất nhiều. Một bên quan sát chiến đấu, Dạy Hữu tự lẩm bẩm lên. Một quãng thời gian không gặp, Jin biến hóa cũng thật là có chút lớn. Còn có Uchiha Obito, biến hóa QNZ rất lớn. Cho nên càng hai đi trên đường, xa xa xem ra đều là có một luồng mê chi tự tin. Trong ba người, biến hóa to lớn nhất thuộc về Kakashi. Đặc biệt là thực lực. Cả cạ sĩ trả cơ giả số lượng đã vượt qua phổ thông trung nhẫn, xem ra, gần như có chuẩn tinh anh trung nhẫn thực lực không thẹn là thiên tài, tuổi nhỏ như thế, cũng đã gần đạt đến tinh anh trung nhẫn trả cơ giả số lượng. Tuy rằng kém xa dạy hụt cái này bật hậc, nhưng vẫn là rất lợi hại. Ổ bỉ tổ mì nạ tổ lao sư nói để chúng ta ở tại chỗ chờ hắn, có chiến đấu, đẩy lùi kẻ địch là được, không muốn thâm nhập truy kích, cẩn thận đối phương, có mai phục, gặp rất nguy hiểm. Cả cạ sĩ. Người là gan cu nở dê quá nhỏ sợ cái gì mai phục có ta Uchiha Obito ở, chỉ là mấy cái lang thang nỉ dạ mà thôi, ung dung là có thể bãi bình. Nộ Hạ Dạ Jin cùng cả cạ sĩ cùng nhau không nói gì. Trong ba người, liền mấy Obito tối món ăn, nhưng nói chuyện nhưng là hung hăng nhất một người. Vốn là ba người bọn họ chấp hành chính là một cái phổ thông C cấp nhiệm vụ, ai biết vừa vặn đụng tới lang thang nỉ dạ. Đụng tới cũng coi như, nhưng lại dòng lệch lãng nỉ dạ cùng cả cạ sĩ. Obito nổi lên điểm mâu thuẫn, sau đó liền phát sinh ma sát chiến đấu. Có điều, vốn là làm một chuyện nhỏ, nhưng Obito hàng này không biết được làm sao nghĩ tới, lại muốn ở Nộ Hạ Dạ Jin trước mặt biểu hiện một chút thực lực của chính mình, sau đó liền phát sinh hiện tại chiến đấu. Về phần tại sao mấy người sẽ ở Hỏa Quốc bên ngoài, đó là bởi vì giáo viên của bọn họ, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ mang mấy người đi ra chấp hành nhiệm vụ. Vốn là làm một cái tiểu nhiệm vụ, kết quả giữa đường bên trong. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lao sư nói có chút việc rời đi một hồi, sau đó mấy người liền như vậy tạm thời tách ra, điều này cũng mới dẫn đến Uchiha Obito đuổi theo ra đến sự. Nếu như Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ còn ở bên người, Uchiha Obito làm sao có khả năng dám không nghe nói. Đối diện lang thang nỉ giả có thể không với bọn hắn nói nhảm nhiều, vốn là cho rằng sự tình qua đi, không nghĩ tới cổ nổ hạ cái đám này thằng nhóc nỉ giả lại còn đuổi theo bọn họ đánh. Tượng đất QNZ có 3 điểm khí. Chớ đừng nói chi là bọn họ nhưng là vũ quốc lừng lẫy có tiếng lang thang nỉ dạ bình thường trung nhẫn hạ nhẫn đụng tới chính mình, tuyệt đối chỉ có con đường trốn nhi, vậy còn xem này mấy cái thằng nhóc, lại đuổi theo bọn họ đánh, quá phận quá đáng tiến lên giết chết bọn hắn vài tên lang thang nỉ dạ đối diện một chút, trong tay nắm phi tiêu, trực tiếp hướng về Uchiha Obito ba người vọt tới. Uchiha Obito vốn đang ở xú thi khoe khoang, muốn cho Jin chú ý tới mình, đình hắn lại không phát hiện, Jin ánh mắt căn bản không có nhìn hắn. Mà là sững sờ nhìn chằm chằm vài tên lang thang nỉ dạ sau lưng một cái cây trên. Bóng người kia hắn là Uchiha Dạ Hựu. Nộ Hạ Dạ Jin đã có gần một năm chưa thấy Dạ Hựu, từ khi Dạ Hựu tốt nghiệp sau khi, đầu tiên là ra chiến trường, sau đó lại chung quanh bôn ba, căn bản không có thời gian cùng Nộ Hạ Dạ Jin gặp mặt. Mà Nộ Hạ Dạ Jin QNZ có nhiệm vụ của chính mình, thỉnh thoảng sẽ đến Lưu Vân ra bên trong tìm hắn, chỉ có điều mỗi một lần Dạ Hựu đều không ở gần một năm. Từ khi giải hội tên khốn kia đoạt chính mình nụ hôn đầu sau khi, lại một năm đều không tìm đến mình. Với bắt đầu nghe được giải hội ra chiến trường, Nộ Hạ Dạ Jin trong lòng phi thường lo lắng, Nan Nở Dê cũng không hiểu tại sao mới 10 tuổi giải hội sẽ bị hổ cả đại nhân sắp xếp ra chiến trường. Hoàn toàn không nghĩ ra. Có điều, sau đó nghe được giải hội ở trên chiến trường không chỉ có không có bị thương, dáng trả lui ảnh cấp cường giả, đẩy lui Hakibi, một lần thành danh Nộ Hạ Dạ Jin trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cu Nở Dê mừng thay cho giải hội. Chỉ là Na Nở Dê không cao hứng chính là, Dạ Hựu thật giống như đã quên chính mình như thế, xưa nay đều không liên hệ chính mình, cu Nở Dê không có đi tìm Na Nở Dê. Lẽ nào, trước hắn nói đều là lừa người sao rõ ràng cầm chính mình nụ hôn đầu, nhưng căn bản không thèm để ý à mà hiện tại, thời gian qua đi rất lâu, lần thứ hai nhìn thấy Dạ Hựu, Nộ Hạ Dạ Jin trong lúc nhất thời lại sửng sốt, thậm chí đã quên tránh né công kích. Jin cẩn thận cả cả xì trong mắt co rụt lại, vội vàng kêu to một tiếng. Nguyên bản xem loại này đánh chính diện, bọn họ khẳng định là có thể né tránh, nhưng Jin không biết được làm sao sự việc, lại ở trong chiến đấu đờ ra, này không phải muốn chết sao. Uchiha Obito cùng cả xỉ sốt ruột muốn tới đây cứu Jin nhưng bọn họ khoảng cách có chút xa, đã không kịp. Nộ hạ dạ Jin QNZ phản ứng lại, vội vàng gọi muốn dùng thế thân thuật âm dương của Di Mì né tránh, nhưng kết ấn cần thời gian, không kịp nộ hạ dạ Jin trong mắt co rụt lại, sắc mặt từ từ trơn lên sơ ha y ngay vào lúc này, không chung một đạo tiếng chim hót vang lên, ngay lập tức, một tia chớp lấy so với ba tên lang thang nỉ dạ tốc độ nhanh hơn xẹt qua không khí. Theo ba tiếng kêu thảm thiết, ba tên lang thang nỉ dạ trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Uchiha Obito cùng hạ tặc cả cạ xì cùng nhau sững sờ. Thật mạnh mẽ sấm sét một hồi đánh chết ba tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú lang thang nỉ dạ, này sấm sét tuyệt đối không phải đòn công kích bình thường, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Sấm sét nỉ dạ, Uchiha dạy đúng, dạy cái này khá là xấu hổ tên, đã sớm chuyển quay lại cổ nổ hạ, đừng nói là Obito cùng cả cạ xì, coi như là bảy, ta mở tuổi tiểu hài nhi, e sợ cũng biết dạy tên gọi. Dù sao, hắn nhưng là một người đánh bại ảnh cấp cường giả, ngăn trở Hakibi, vì là gì gì giả cùng Orochi mà tranh thủ thời gian, vì là cô nổ hạ tiền tuyến tranh thủ thời gian. Bằng không, cô nổ hạ lúc đó tổn thất nặng nghề Uchiha Obito cùng cả cạ xỉ cùng nhau ngẩng đầu, theo Jin ánh mắt, nhìn về phía sấm sét phương hướng. Quả nhiên là hắn, Uchiha giải hữu thân là đã từng một tiểu đội bạn học, bọn họ đều nhớ giải hữu dáng dấp. Tuy rằng quá gần một năm, giải hữu trường cao, trường thành thục, đẹp trai rất nhiều, nhưng đại thể dáng dấp cũng không có biến. Hắn chính là cái kia, từng ở trường học liền được gọi là quái vật, yêu nghiệt cấp bậc học sinh. Uchiha Zaku đồng thời, hắn vẫn là Obito ma nhờ nhất tình địch TS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại đại.